Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1587. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một giây, trong lòng bàn tay Tô Thương liền tuôn ra một luồng linh khí, tiến nhập vào trong óc một tên trúc cơ đỉnh phong. Lúc soát linh hồn, đây là một loại bí thuật thường gặp, người tu chân cảnh giới thấp cũng có thể sử dụng. Có điều, muốn sử dụng bí thuật lúc soát linh hồn thì cần ít nhất phải đạt đến cảnh giới kết đan. Vì thế, lúc trước Tô Thương không thử khống chế bí thuật này. Lần này bế quan, mới ôn lại một chút. Với cảnh giới bây giờ của anh, sử dụng bí thuật lục soát linh hồn cũng phải hao tốn không nhỏ sức lực. Vì thế vừa rồi anh không trực tiếp sử dụng. Nhưng những người này không chịu nói thật. Tô Thương đành phải vận dụng bí thuật lục soát linh hồn rồi. Theo như bí thuật lúc soát linh hồn thi triển ra, Tô Thương thấy được trí nhớ trong đầu tên trúc cơ đỉnh phong kia. Vốn dĩ, những người này là người của gia tộc Nam Cung. Khoảng vài ngày trước, một người đàn ông hơn 30 tuổi mặc quần áo màu đen, dẫn mấy chục tên cao thủ của gia tộc Nam Cung đi đến Côn Luân. Tên đàn ông áo đen kia là cao thủ ở ngoại vực, vượt ngang hư không mà đến trái đất, có được thực lực của Nguyên Anh đỉnh phong. Tên là Phong Khê Thiếu Gia. Núi Côn Luân có La Thiên Hỏa Lò trận bảo vệ. Một tên Nguyên Ảnh đỉnh phong vốn cũng không có cách nào phá được tuyến phòng ngự của núi Côn Luân. Nhưng cái tên Phong Khê Thiếu Gia đó lại vô cùng gian xảo. Nói với Tô Thanh Y, anh ta biết nơi ở của Tô Vô Kỵ. Tô Thanh Y quan tâm sư tôn. Hơn nữa, nửa năm nay, ông ấy cũng không phải không tiến bộ. Mà giờ đã đặt chân đến kết đan đỉnh phong rồi. Nên cảm thấy cho dù ra ngoài, cũng nắm chắc được thời khắc trở về La Thiên Hỏa Lò trận. Thế là, ông ấy liền ra khỏi núi Côn Luân. Một thân một mình gặp mặt Phong Khê Thiếu Gia. Phong Khê Thiếu Gia là Nguyên Anh đỉnh phong. Kết quả có thể đoán được. Anh ta chỉ dùng một chiêu, liền bắt sống được Tô Thanh Y. Lúc đầu, anh ta định giết Tô Thanh Y, nhưng về sau lại nghĩ Tô Thanh Y vẫn còn mấy anh em nữa. Vì thế, Phong Khê Thiếu Gia giữ lại tính mạng Tô Thanh Y, đồng thời cười lạnh lùng nói cho Tô Thanh Y, muốn bắt ông ấy làm mồi dụ những người khác. Tô Thanh Y thẹn quá hóa giận, định tự tử, dùng chuyện này để xóa bỏ âm mưu của Phong Khê Thiếu Gia. Đáng tiếc, Phong Khê Thiếu Gia lập tức không chế lại, muốn chết cũng không chết được. Mất đi Tô Thanh Y, La Thiên Hỏa Lò trận không có tác dụng gì lớn nữa. Phong Khê Thiếu Gia đưa theo cao thủ của gia tộc Nam Cung, dễ như trở bàn tay, đến núi Côn Luân. Mọi người ở núi Côn Luân hăng hái phản kháng lại, đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Người thì chết, người thì bị thương, trong đó bao gồm cả cha và ông nội của Tô Thương. Cách chương.